Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chưa xong kết cục 3. Hắn thuận cánh tay kia ngẩng đầu, nhìn thấy Âu Thanh Nhân u ám mặt, trống rỗng con mắt, hắn hoảng sợ, trước mặt rõ ràng là một người chết. Hắn dùng sức trở về túm. Âu Thanh Nhân ngón tay lạnh như băng vẫn luôn bóp chặt cổ tay của hắn. Ngươi, ngươi, ngươi, hắn toàn thân lật run, một cái tay khác cuống quýt móc súng, thương cũng mò tới, một cái lạnh lẽo cứng rắn đồ vật lại đứng vững mi tâm của hắn. Một cây súng lục, Vương Thụ Lâm nằm mơ cũng không nghĩ tới Âu Thanh Nhân trong tay sẽ có thương. Hắn càng không nghĩ tới thanh thương này là thế nào đến. La Viêm Lân cùng Âu Thanh Nhân vật lộn trường hợp hắn cũng không nhìn thấy. Ngươi, ngươi không phải đã chết. Vương Thụ Lâm run giọng nói. Là ngươi đã chết. Âu Thanh Nhân nói xong bóp cò. Vương Thụ Lâm nửa bên mặt bị đánh nát. Phun ra huyết dịch cùng ốc bắn tung tóe tại phòng bếp vách tường cùng trần nhà bên trên. Xương vỡ rơi trên mặt đất. Hắn đến chết đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. La Viêm Lân từ dưới đất bò dậy. Âu Thanh Nhân bưng thương của hắn. Họng súng bay ra Lam Yên. La Viêm Lân nhìn xem hắn. Họng súng chính đối với mình. Không biết tại sao, hắn cũng không có cảm thấy kinh hoàng. Hắn tựa hồ sớm đã đối với sinh tử có siêu nhiên vật ngoại nhận biết. Hắn lẳng lặng chăm chú nhìn Âu Thanh Nhân. Giúp ta làm một chuyện. Âu Thanh Nhân nói. La Viêm Lân khẽ giật mình. Tại ta phòng ngủ tủ quần áo tầng dưới chót có một bó dùng màu hồng toái hoa lụa trắng giam sút gói. Đồ vật, bên trong là 10 vạn nguyên tiền. Kia là lưu cho Lam Hương cầm con gái Nguyệt Nguyệt. Giúp ta tìm một cái chịu nuôi dưỡng nàng người. Khoản tiền kia đầy đủ đem nàng nuôi lớn trưởng thành. La Viêm Lân cùng Trương Khả Hân hai người đồng thời hiện ra hoang mang. Âu Thanh Nhân màu xám cứng ngắc trên mặt phí sức dắt một tia cười. Khởi chuông còn cần người buộc. Chuông, ta thả ra Sagawa Izumi. Hiện tại, ta đem hắn thu hồi. Sau một khắc, hắn họng súng đảo ngược. Tại oanh minh tiếng súng bên trong, tấm kia xinh đẹp mặt chia năm xẻ bảy. Sagawa Izumi hoàn toàn biến mất, Dante cũng đã biến mất, chỉ có tiếng súng tại vách tường ở giữa quanh quẩn. Sao sao sao sao sao sao sao sao Mộ Dung Vũ Xuyên kéo Minako đắc thủ. Thận trọng thiếp đường hành lang vách tường đi ra ngoài, Minako nhịp tim thở đều khó khăn. Nàng nhỏ giọng hỏi, Vũ Xuyên chăng, ngươi không phải nói Vương đội trưởng sẽ mang cảnh sát tới sao? Làm sao vẫn chưa tới? Yên tâm đi, lập tức liền sẽ đến. Mộ Dung Vũ Xuyên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không ngọn nguồn. Dưới mặt đất xưởng bên trong cũng chưa từng xuất hiện bạo động. Những người kia rất có kiên nhẫn từng lần một qua lại tuần tra. Chỉ là vì tìm ra hắn cùng Minako, hắn bản năng sinh ra một loại dự cảm xấu. Hắn hiện tại cùng Minako bị vây ở nơi này. Tứ cố vô thân, nếu như không thể nghĩ biện pháp chạy đi, bị những người kia phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Hắn chuẩn bị mạo hiểm một lần. Hiện tại hắn cùng Minako đều mặc trên áo khoác trắng, mang theo khẩu trang to, cùng nơi này bác sĩ đồng dạng trang phục, hy vọng có thể lừa dối qua quan. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ưỡn ngực mướt, đi đường tự nhiên một chút, đi nhanh một chút. Minako mang theo thanh âm nức nở từ miệng che đậy hậu chuyện ra, ta cũng muốn. Nhanh a, thế nhưng là hai cái chân đều không nghe sai khiến. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ cắn môi, ngồi xổm người xuống, đi lên. Minako lập tức ngoan ngoãn úp sấp trên lưng hắn. Cũng may Minako không chìm, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ hy vọng không muốn bị người nhìn thấy. Hắn sải bước đi ra sản xuất xưởng đường hành lang, ngoặt vào phía bên phải đường hành lang, nơi này nối thẳng bên ngoài tòa nhà. Mộ Dung Vũ Xuyên một đường đi nhanh, trông thấy kia phiến vô cùng quen thuộc cửa lúc, trong lòng trở nên kích động. hắn chính là từ nơi này tiến đến. Trước cửa không có người trấn giữ, hắn không sợ khóa lại, hắn có thẻ điện tử. Hắn tăng tốc bước chân, cơ hồ chạy như bay. Phía sau đột nhiên truyền đến hô quát, các ngươi dừng lại. Hai người kinh hãi nhìn lại, trông thấy 5-6 cái thân mặc áo choàng trắng người một bên hô một bên hướng bên này chạy. Mộ Dung Vũ Xuyên vốn cũng không am hiểu chạy bộ, lại cõng Minako, trong nháy mắt bị mấy người đuổi qua. Một người nói, gọi ngươi hai đâu, không nghe thấy sao? Con trai, Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải đứng lại. Mấy người nghi hoặc đánh giá hai người. Một ngón tay chỉ Minako hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên cái khó ló cái khôn, nàng chân bị cắt đả thương. Ta cùng Misen tiên sinh xin nghỉ qua, mang nàng ra ngoài băng bó. Còn cần đến ra ngoài băng bó, nàng bị thương tương đối nặng. Người kia dựa vào nhìn lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, lại nhìn xem Minako, ánh mắt cuối cùng rơi vào Minako chân trên, cái nào chân bị thương. Minako lung tung chỉ chân phải, người này dương mắt, bốn mắt nhìn nhau, Minako dọa đến lắc một cái, người này bỗng nhiên đưa tay đem Minako khẩu trang kéo xuống. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, ta chưa thấy qua ngươi. Hắn nói, hắn vừa mới dứt lời, Mộ Dung Vũ Xuyên một cước đã đạp ở bụng hắn bên trên. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, Mộ Dung Vũ Xuyên xoay người chạy, người phía sau gọi, chính là bọn hắn. Nhao nhao đuổi theo, Mộ Dung Vũ Xuyên đã tới không kịp mở cửa. Hắn buông xuống Minako, rút ra sớm đã chuẩn bị xong dao giải phẫu, chuẩn bị liều mạng, 5 người cười lạnh không thôi. Mỗi người trong tay đều cầm dao găm, côn sắt dài ngắn không đồng nhất ra hỏa. Ôn tồn lễ độ bác sĩ trong nháy mắt biến thành cùng hung cực ác lưu manh. Mộ Dung Vũ Xuyên ngó ngó trong tay mình tiểu vũ khí, hận không thể biến thành một khẩu AK-47. Minako dọa đến thẳng khóc, xong, chết chắc, Mộ Dung Vũ Xuyên oán hận nói, đều tại ngươi lề mà lề mề. Sớm một chút làm ra cái nhỏ Mộ Dung, hiện tại nhà ta cũng không trở thành tuyệt hậu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.